Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hỏa xà chi vũ. Hạ, 7 đầu hỏa xà tốc độ phi hành cực nhanh, hỏa xà giữa không trung phi hành lướt qua, ngay cả tiểu trấn đường đi bên cạnh phòng cũng bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm trùng thiên, một mảnh tai nạn trang cảnh. Đã sớm núp ở phía xa quan sát Ô Sơn trấn, các bình dân nhìn thấy nhà mình bị hủy diệt, từng cái không khỏi trong lòng đau khổ thương tâm. 7 đầu cự hình hỏa xà trước mặt, từng gian thạch ốp như là đồ chơi, tùy tiện bị hủy diệt, hỏa diễm đầy trời. Đi, cái kia nữ cung tiễn thủ rốt cuộc bất chấp gì khác, trực tiếp khống chế sư thiếu hướng không trung bay đi. Hỏa hệ ma pháp sư khống chế cái này 7 đầu hỏa xà là có khoảng cách hạn chế. Chỉ cần nữ cung tiễn thủ bay ra cái kia phạm vi, liền an toàn. Suy suy, chỉ gặp 2 đầu hỏa xà lẫn nhau quấn quanh lấy, đem 2 tên nữ tính ma pháp sư cùng đó là huyết thiết nghiêu đều bao vây lại. Lập tức một trận thịt nướng, suy suy, âm thanh truyền đến. Lâm Lôi thậm chí ngửi thấy lông tóc mùi khét. Khải Lai đại ca, cứu mạng, nữ ma pháp sư cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ hỏa xà bên trong truyền đến. Hừ, hừ, đó là huyết thiết nghiêu hai mắt đỏ đáng sợ. Bắp thịt toàn thân không ngừng mà vặn vẹo xoắn suýt, không ngừng mà tức giận hừ, muốn xông ra hỏa xà trói buộc. Đáng tiếc mỗi một đầu hỏa xà trói buộc lực đều đại khủng bố. Lộ Dịch Toa. Tóc đỏ trắng hán một tiếng thống khổ thê lương gầm thét. Hai vị kia xinh đẹp nữ ma pháp sư cùng khát máu thiết nghiêu một hồi liền biến thành tro tàn. Thế nhưng là đảo mát, tóc đỏ trắng hán liền đến không kịp thống khổ. Hắn cùng 2 gã khác nam tính chiến sĩ riêng phần mình đều phải đối mặt một đầu khổng lồ hỏa xa. Tại khổng lồ hỏa xa trước mặt, bọn hắn thật giống như hài nhi đồng dạng không có năng lực phản kháng. Dù cho một quyền có thể đá vụn, thế nhưng là bị hỏa xà thân thể cuốn lên, bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ? A, tam đại chiến sĩ bị hỏa xà bao khỏa, không khỏi thê lương gào thét. Tiếng gào thét bên trong, bên ngoài thân đấu khí vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Cái kia, suy suy, thiêu đốt tiếng vang lên. 3 tên chiến sĩ trên mặt cơ bắp run rẩy vặn vẹo, con mắt nổi lên, toàn thân lông tóc lập tức bị đốt sạch sẽ, làn da, cơ bắp, xương cốt, tại hỏa xà nhiệt độ kia cao đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt xuống, hết thảy đều không thể chống cự. 3 vị lợi hại chiến sĩ tại ngắn ngủi một hồi liền bị thiêu đốt thành tro tàn. Hô hô. Cái kia nữ tính cung tiễn thủ gấp rút hô hấp lấy. Nàng cuối cùng trốn ra hỏa xà chi vũ phạm vi. Lộ ra, Lộ Dịch Toa, Khải Lai đại ca, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Nhất định, nữ tính cung tiễn thủ thống khổ khóc. Sau đó liền cưỡi sư thiếu hướng không trung bay đi. Oanh, một đạo thô to thiểm điện đột nhiên từ giữa không trung đánh xuống. Trực tiếp bổ vào không có chút nào chuẩn bị nữ tính cung tiễn thủ trên thân. Nữ tính cung tiễn thủ cả người dĩ nhiên là trực tiếp bị đánh hóa thành tro tàn. Mà cái kia sư thiếu càng là toàn thân cháy đen, run rẩy từ giữa không trung ngã xuống, trọng trọng ngã xuống tại bình dân thạch ốc bên trên, đem nóc nhà đập phá, ngã vào trong phòng, muốn chạy trốn. Hừ. Thần bí ma pháp sư một tiếng hừ nhẹ, mà tại ngoài trăm thước quan sát đây hết thảy Hy Nhĩ Mạn yết hầu nuốt một cái. Trong lòng cũng có một tia khó nén hoảng sợ, lại là cấp 8 ma pháp sư, hơn nữa còn là song hệ ma pháp sư. Cái kia gọi hỏa xà chi vũ, Lâm Lôi sững sờ đứng tại chỗ, hắn hoàn toàn bị chấn động, vừa rồi cái kia 7 đầu cự hình hỏa xà bay lên không. Hỏa diễm sóng nhiệt bành trướng tràng diện, để cho Lâm Lôi trước nay chưa từng có kinh hãi. Mỗi một đầu cự hình hỏa xa thể tích bên trên đều cùng Tấn Mãnh Long không kém bao nhiêu. 7 đầu cự hình hỏa xa bay lên không, quả thực là tai nạn hàng lâm. phòng ốc bị thiêu hủy sụp đổ, hỏa diễm ngập trời. Đảo mắt công phu, cái kia lợi hại 4 tên chiến sĩ, 2 tên ma pháp sư, 1 tên cung tiễn thủ cùng 2 cái ma thú, ngoại trừ sinh tử chưa biết sư thứ, cái khác đều chết hết sạch. 7 đầu cự hình hỏa xà đã biến mất, thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ cảm thấy chiến đấu nơi trốn chung quanh bành trướng kinh khủng sóng nhiệt, mà vừa rồi chiến đấu sân bãi đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Cái này một vùng phế tích, cùng không ngừng bành trướng sóng nhiệt, tựa hồ tự thuật lấy vừa rồi đại chiến. Tốt, tốt lợi hại, Lâm Lôi hô hấp vẫn như cũ có chút gấp rút. Trong đầu hắn, không ngừng mà nhớ lại 7 đầu cự hình hỏa xà bay lên không. Như là tai nạn hàng lâm tràng diện, cùng một màn kia so sánh. Kinh khủng tấn mãnh long, ngược lại yếu lược hơi kém bên trên một bậc. Lâm Lôi ánh mắt bỗng nhiên rơi vào nơi xa tấn mãnh long trên lưng thần bí ma pháp sư trên thân. Cùng tấn mãnh long so sánh, thần bí ma pháp sư hình thể nhỏ yếu hơn nhiều. Vừa rồi chính là hắn phát ra hỏa xà chi vũ. Lâm Lôi có chút khó mà tin được. Một cái nhìn so Hy Nhĩ Mạn thúc thúc thể trạng muốn nhỏ hơn một người, lại có thể phát ra khủng bố như vậy tai nạn tính công kích. Đối nơi xa vị kia thân thể gắn vào trường bào màu tím thần bí ma pháp sư, Lâm Lôi đáy lòng cũng có một tia e ngại. Cái này chính là ma pháp sư sao? Lâm Lôi đáy lòng lần thứ nhất có rõ ràng ma pháp sư nhận biết. Đồng dạng Lâm Lôi đối với cường đại ma pháp sư, đáy lòng cũng có khát vọng. Nếu có một ngày, ta cũng có thể phát ra như thế công kích. Nghĩ đến một màn kia, Lâm Lôi liền cảm thấy mình thể nội nhiệt huyết sôi trào đến cực hạn. Đó là một loại cực độ kích động trạng thái. Giờ khắc này Lâm Lôi biết mình tương lai con đường. Truy cầu đỉnh phong, cường giả đỉnh phong, phụ thân. Lâm Lôi chợt nhìn thấy cha mình Hoắc Cách, toàn bộ Ô Sơn Trấn bị vô vọng tai nạn. Thân là Ô Sơn Trấn chủ nhân, Hoắc Cách giờ phút này trong lòng có chỉ là bất đắc dĩ. Chớ có lên tiếng, Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi một chút, ra hiệu Lâm Lôi chớ có lên tiếng. Sau đó Hoắc Cách nhìn về phía cái kia ma pháp sư. Trong lòng phát khổ, lại là cấp 8 ma pháp sư, hay là song hệ. Chính là toàn bộ phân lai vương quốc, đều không có mấy cái so với hắn lợi hại hơn. Nhân vật như vậy dĩ nhiên là chạy đến chúng ta Ô Sơn Trấn tới. Hoắc Cách chỉ là hy vọng cái này, thần bí ma pháp sư, sớm một chút rời đi, để cho Ô Sơn Trấn khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ gặp cái kia thần bí ma pháp sư, trực tiếp từ tấn mãnh long trên lưng nhảy vọt mà xuống. Cái kia chừng 2 tầng lầu cao độ, thần bí ma pháp sư dĩ nhiên là nhẹ nhõm nhảy xuống. Thần bí ma pháp sư đi đến tóc đỏ tráng hán bị thiêu chết chỗ. Một tay phất lên, cái kia cho tàn bị nhấc lên. Chỉ gặp một khỏa tử sắc mang theo giống như mộng ảo lộng lẫy vầng sáng kim cương hiện ra. Thần bí ma pháp sư làm tức đưa tay đem viên này, đức bội lạc ảnh toàn, nhặt lên. Ha ha, đức bội lạc ảnh toàn, ta tìm 10 năm, không nghĩ tới lần này chỉ là lựa chọn đi đường tắt đi ngang qua cái trấn nhỏ này. Dĩ nhiên là trùng hợp đạt được đức bội lạc ảnh toàn. Ha ha, Hải Mạn Tư, ta có đức bội lạc ảnh toàn, khảm hợp đến ta pháp trượng bên trong, ta xem ngươi lần này thế nào cùng ta đấu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thần bí ma pháp sư cái kia điên cuồng tiếng cười vang lên. Mà Ô Sơn Trấn quý tộc Hoắc Cách, cùng một đoàn các bình dân đều ở phía xa lẳng lặng. Căn bản không dám lên tiếng, chỉ sợ gây nên vị này thần bí ma pháp sư phẫn nộ. Ô Sơn Trấn, cái này Ô Sơn Trấn là ai lãnh địa? Thần bí ma pháp sư bỗng nhiên nói ra. Phụ thân, Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Hoắc Cách lúc này đành phải kiên trì tiến lên một bước. Cung kính nói, vĩ đại ma pháp sư đại nhân, cái này Ô Sơn Trấn chính là ta lãnh địa. Nha, thần bí ma pháp sư dung mạo vẫn như cũ bị trường bào màu tím bảo bọc, căn bản thấy không rõ. Thần bí ma pháp sư từ tốn nói, lần này các ngươi Ô Sơn trấn cũng tổn thất không nhỏ. Cái này dòng binh tiểu đội người đều bị ta giết chết. Trên người bọn họ hay là có không ít kim tệ. Kim tệ dù cho bởi vì hỏa xà chi vũ mà hòa tan, nhưng như cũ có thể đổi chút tiền tài, cho dù là đối với các ngươi Ô Sơn trấn bồi thường. Hoắc Cách nghe được thần bí ma pháp sư nói như vậy, trong lòng buông lỏng, vị này ma pháp sư hẳn là sẽ không điên cuồng mổ giết ta. Hoắc Cách thay thế Ô Sơn trấn cảm tạ ma pháp sư đại nhân ân đức. Hoắc Cách cung kính hành lễ, thần bí ma pháp sư nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng Tấn Mãnh Long đi đến. Tấn Mãnh Long lập tức nằm xuống, chân trước mở rộng ra đến, thần bí ma pháp sư đúng lúc đạp lên Tấn Mãnh Long chân trước. Đi hai bước, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên Tấn Mãnh Long lưng. Hừ, Tấn Mãnh Long phì mũi ra một hơi, hai đạo mang theo mùi lưu huỳnh xương trắng phun ra. Sau đó Tấn Mãnh Long lại tiếp tục bước nặng nề bước chân xuất phát. Ô Sơn trấn các cư dân nhìn xem cái kia to lớn Tấn Mãnh Long cùng thần bí ma pháp sư đi xa, sau cùng biến mất tại Ô Sơn trấn cuối con đường, cái kia treo lấy một trái tim mới chậm rãi an tâm hạ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.